Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, uống thuốc đi, chương 18, uống thuốc đi, cáo biệt Ngô Chí Hào mấy người, buổi sáng không cần lên khóa, mắt thấy thời gian còn sớm, Phương Bình cũng không tâm tư đi trường học, dạo bước hướng cảnh hồ viên phương hướng đi đến, vừa đi, Phương Bình vừa nghĩ Vương Kim Dương. Ngô Chí Hào bọn hắn quan tâm những cái kia tiểu kỹ xảo. Phương Bình mặc dù cũng đang nghe, lại là không có quá để ở trong lòng. Mấu chốt vẫn là vật gì khác. Vương Kim Dương bất quá là cái sinh viên năm thứ nhất. Có thể rõ ràng so học sinh lớp 12 muốn thành thục hơn nhiều. Từ hắn lơ đãng một ít lời ngữ bên trong có thể nghe ra. Võ giả có lẽ cũng không như trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Xã hội hiện đại, võ giả nhìn như cùng người bình thường hỗn tạp, trên thực tế chưa hẳn chính là như thế. Bọn hắn có thế giới của bọn hắn, rất nhiều thứ người bình thường căn bản sẽ không hiểu rõ. Bây giờ trên Internet tin tức lưu truyền mặc dù nhanh, cũng đừng quên, ở quốc gia này, mạng lưới rộng rãi đến đâu. Đó cũng là chính phủ để nó rộng rãi. Một chút không hy vọng phổ thông người biết tin tức kia tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại trên Internet. Võ giả, Phương Bình thì thào một tiếng. Võ giả đến cùng người bình thường lớn bao nhiêu khác biệt? Đơn thuần vũ lực bên trên chênh lệch sao? Ngoặc kép, trước mấy ngày, Phương Bình không tâm tư ổn định lại tâm thần cân nhắc những thứ này. Nhưng lúc này đây tiếp xúc Vương Kim Dương vị này chân chính võ giả. Phương Bình không khỏi nghĩ càng nhiều. Cấp độ cuối cùng vẫn là thấp một chút. Phương Bình lắc đầu, địa vị xã hội khác biệt. Dẫn đến hắn hiểu rõ tin tức cũng rất ít. Có nhiều thứ, chính như Vương Kim Dương nói. Có lẽ không biết so biết càng tốt hơn. Chờ hắn thành võ giả, những này không hiểu chỗ đều sẽ chậm rãi hiểu rõ, ngã cũng không phải vội tại nhất thời. Đi một hồi, Phương Bình lại nghĩ đến nghĩ, quyết định vẫn là đem còn lại 10.000 tài phú giá trị tiến hành chuyển đổi. Năm nay hiển nhiên so với trước năm muốn khó thi nhiều lắm. Ngô Chí Hào 115 tạp khí huyết, chuẩn bị khí huyết đan, học xong cảm xúc bộc phát kỹ xảo, coi như thế. Còn không có niềm tin quá lớn. Bởi vậy có thể thấy được, năm nay cạnh tranh áp lực sẽ rất lớn. Mình bây giờ bất quá 110 tạp khí huyết, lại không tăng lên. Một khi cái này không đáng tin cậy hệ thống xảy ra vấn đề, vậy thì phiền toái. Quyết định chủ ý, Phương Bình ngưng thần bắt đầu nghĩ đến khí huyết tăng lên. Rất nhanh, trong tầm mắt số liệu xuất hiện biến hóa. Tài phú, không, khí huyết, 1.2, tinh thần, 1.1, đang lúc Phương Bình chuẩn bị xong, nghênh đón giống lần thứ nhất khí huyết tăng lên lúc sảng khoái. Trong lúc đó, Phương Bình thấp giọng kêu đau một tiếng, trần trụi bên ngoài cánh tay, cổ, mu bàn tay, những địa phương này, gân xanh lộ ra, nổi bật rõ ràng, nhìn phá lệ dọa người. Phương Bình cắn chặt hàm răng, tựa ở đường phố bên cạnh cửa hàng trên vách tường, hung hăng cầm song quyền, cố nén đau đớn không có lớn tiếng kêu đi ra. Không biết qua bao lâu, Phương Bình trên mặt đã tất cả đều là mồ hôi. Hô, ngoặc kép, nhổ ngụm chọc khí, rất nhanh, Phương Bình liền thấp giọng chửi bới nói, Thảo, lừa ta đâu, ngoặc kép. Lần thứ nhất sảng khoái hơn a, nhưng lúc này đây, kém chút đau hắn lăn lộn đầy đất. Khí huyết tăng lên một khắc này, hắn đều cho là mình mạch máu muốn bị no bảo. Cũng may, đến nhanh, đi cũng nhanh, nếu là đợi thêm một hồi. Phương Bình không xác định chính mình có thể hay không tại trên đường cái lăn lộn đầy đất. Có chút lòng còn sợ hãi, Phương Bình sờ lên cánh tay. Cao mày nói, tố chất thân thể theo không kịp sao? Ngoặc kép, lần thứ nhất tăng lên khí huyết. Hắn không có quá để ý cái này. Nhưng lúc này đây, Phương Bình rất rõ ràng cảm nhận được khả năng là máu của mình quản quá yếu ớt, tăng lên khí huyết thời điểm, kém chút bể mạch máu. Lúc này mới lần thứ hai tăng lên, Phương Bình rất hoài nghi. Một lần nữa, chính mình chỉ sợ thật muốn thành hình người suối phun. Phun vẫn là dòng máu màu đỏ. Chỉ có cường đại thể phách mới có thể ủng hộ khí huyết tăng lên. Xem ra, thân thể rèn luyện cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng. Nguyên bản liền bận rộn nhiệm vụ, hiện tại lại tăng lên không ít. Bất quá tố chất thân thể tăng lên vẫn là có cần phải. Dù là không vì gia tăng khí huyết, đo một cửa ải kia, cũng cần tốt tố chất thân thể mới được. Lúc này Phương Bình cùng Vương Kim Dương trong miệng, những cái kia ngâm mình ở ấm sắc thuốc bên trong lớn lên, phế vật. Không có khác nhau quá nhiều. Vừa nghĩ tới đó, Phương Bình có chút dở khóc dở cười. Người khác lo lắng khí huyết không cách nào tăng lên. Chính mình phản tới, ngược lại là thân thể không chịu nổi khí huyết tăng lên. Lần nữa nhìn thoáng qua trong tầm mắt số liệu, Phương Bình nghĩ đến, mình bây giờ là 120 tạp sao? Không muốn lấy lại đi Ngô Chí Hào nhà khảo thí một lần. Lúc này mới cách một ngày, chính mình hôm nay nếu là đi khảo thí, tuôn ra cái 125 tạp giá trị cao nhất. Ngô Chí Hào có thể nhảy lầu. Đương nhiên, càng lớn có thể là lôi kéo Phương Bình cùng một chỗ nhảy. Buổi chiều 2 điểm cả, đám người lần nữa ở cửa trường học tập hợp. Mấy người cùng một chỗ cùng xe, tiến về Vương Kim Dương trong nhà. Tiếp vị này đến trường học, Vương Kim Dương chỗ cư xá, hoàn cảnh cũng nhiều lắm là cũng liền so Phương Bình nhà cảnh hồ viên cư xá tốt như vậy ném một cái ném. Xe đến thời điểm, Vương Kim Dương đã đứng tại cửa tiểu khu chờ đợi. Buổi sáng tay không trở về Vương Kim Dương, lúc này thì là mang theo cái túi đeo lưng, ba lô phình lên, cũng không biết trang cái gì. Đám người cũng không hỏi nhiều. Về nhà một chuyến, mang một ít thổ đặc sản cũng không kỳ lạ. Vương Kim Dương mang theo ba lô liền muốn lên xe. Kết quả bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Phương Bình. Ánh mắt lộ ra một vòng hồ nghi, có chút ngưng lông mày nói. Phương Bình, ngươi giữa trưa làm cái gì? Ngoặc kép, a, ngoặc kép, Phương Bình sửng sốt một chút. Tiếp lấy trong lòng bỗng nhiên hơi khẩn trương lên. Chẳng lẽ nói, võ giả có thể phát hiện chính mình khí huyết tăng lên? Kết quả không ra hắn sở liệu. Vương Kim Dương ngưng lông mày nói. Mặc dù hiểu các ngươi ý nghĩ, vì võ khoa ghi không tiếc bất cứ giá nào đều có thể. Nhưng là, thân thể mới là căn bản. Có chút hổ lang chi dược, tuyệt đối không thể ăn bậy. Hơi không cẩn thận, liền có khả năng ủ thành đại họa. Ta không biết ngươi uống thuốc gì phẩm, có thể ngươi khí huyết tăng lên hơi nhiều, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Trong khoảng thời gian này, nhiều rèn luyện, để khí huyết bình phục. Trong một tuần lễ, tuyệt đối không thể lại phục dụng cái khác bổ huyết khí dược phẩm. Phương Bình nghe vậy trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, biết. Tạ ơn Vương ca, ta trước đó cũng không có kinh nghiệm, lần này còn là lần đầu tiên phục dụng dược phẩm, trước đó cũng cảm thấy mạch máu có chút sưng, nguyên lai là lần đầu tiên, khó trách, Vương Kim Dương nỉ non một tiếng, làm võ giả, hắn cảm giác rất nhạy cảm. Buổi sáng Phương Bình, khí huyết rõ ràng muốn so Ngô Chí Hào thấp một chút, nhưng bây giờ, trong mắt hắn, Phương Bình lại là so Ngô Chí Hào còn cao hơn. Huyết khí bừng bừng phấn chấn. Hắn không biết Phương Bình ăn cái gì. Có thể thuốc này hiệu quả kinh người. Rất có thể là một chút đối thân thể có tiêu hao tác dụng cấm dược. Bất quá nghĩ đến đối phương là lần đầu tiên uống thuốc phẩm. Đối với mấy cái này không hiểu rõ. Mà lại đều lúc này. Mới lần thứ nhất ăn. Gia cảnh hẳn là cũng không được tốt lắm. Nghĩ đến cái này, Vương Kim Dương cũng không có truy vấn hắn ăn cái gì. Chỉ là nhắc nhở lần nữa nói, về sau mua thuốc, tại không hiểu rõ dược hiệu trước đó, nhất định phải đi chính quy tiệm thuốc. Trên xã hội, có ít người lung tung phối dược, dược hiệu xung đột, đối thân thể có rất nguy hại lớn. Không phải mỗi lần đều may mắn như vậy, ăn chết ăn tàn người, hàng năm có khối người. Bất quá ngươi là lần đầu tiên, trước kia nội tình đánh cũng không tệ lắm, miễn cưỡng chống đỡ xuống tới, không thể đem vận khí làm trạng thái bình thường. Về sau chú ý, nhất định chú ý, tạ ơn Vương ca, đừng khách khí. Vương Kim Dương thái độ hơi khá hơn một chút, tiếp lấy vừa cười nói, bất quá ngươi lần này cũng không lỗ, chờ khí huyết bình phục lại, mài giũa một chút thân thể, năm nay võ khoa có hy vọng. Hai người đối thoại, những người khác cũng một mực tại nghe. Ngay từ đầu, tất cả mọi người nghe được, hẳn là Phương Bình giữa trưa ăn cái gì bổ huyết khí dược phẩm, giống như đối thân thể có chút tổn thương. Thật không nghĩ đến, nghe được cuối cùng, Vương Kim Dương lại còn nói Phương Bình võ khoa có hy vọng. Phải biết, buổi sáng cho dù là Ngô Chí Hào, tại Vương Kim Dương trong miệng, cũng không có được dạng này lời bình. Cho nên chờ nghe được cái này, Ngô Chí Hào nhịn không được cả kinh nói, Vương ca, Phương Bình khí huyết tăng lên rất nhiều. Ngoặc kép, Vương Kim Dương khẽ cười nói, ta cũng không phải dụng cụ đo khí huyết, chỉ có thể đại khái nhìn ra một điểm, bất quá coi như thế, cũng có thể nhìn ra, tiểu tử này xác thực tăng lên không thấp. Phương Bình vội vàng chê cười nói, giống nhau, ta cảm thấy cùng trước đó không sai biệt lắm. Ha ha ha, Vương Kim Dương cười một tiếng, cũng không vạch trần hắn. Bất quá lại là đối Ngô Chí Hào nói, các ngươi chớ học hắn, hắn không hiểu những này, lần này có chút mạo hiểm, dược phẩm không thể dùng linh tinh, nhất là tại huyết khí hoàn, khí huyết đan những này thông thường dược phẩm bên ngoài dược phẩm, càng không thể lung tung phục dụng. Hắn cũng là vận khí tốt, nếu là vận khí kém một chút, hiện tại mạch máu bạo liệt, hậu quả khó mà lường được. Vô tri thật đáng sợ. Ngoặc kép, Vương Kim Dương lắc đầu, đổi thành đối những kiến thức này có hiểu rõ học sinh, tuyệt đối không dám làm như vậy. Nghe được mạch máu bạo liệt hậu quả, Ngô Chí Hào ba người trong nháy mắt cổ co rụt lại, có chút sợ hãi. Ngô Chí Hào nhỏ giọng hỏi, Phương Bình, ngươi mua thuốc gì ăn? Ngoặc kép, Phương Bình ngượng ngùng nói, hôm qua tại ngươi kia kiểm tra một chút, trở về cha ta liền cho ta không ít tiền, để cho ta mua chút dược phẩm bồi bổ, tranh thủ thi đậu võ khoa. Sáng hôm nay chúng ta tách ra, ta vừa vặn về nhà, trên đường liền có người hỏi ta muốn hay không thuốc bổ. Rất tiện nghi, ta liền mua một viên. Ngươi, ngoặc kép, Ngô Chí Hào trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin nói. Ngươi điên rồi, trên đường cái lừa đảo ngươi cũng tin. Ngoặc kép, tiện nghi nha, hắn nói là huyết khí hoàn, mới mấy ngàn khối tiền, ngươi hôm qua không phải nói 3 vạn nhất khỏa sao? Ngoặc kép, ngươi ngốc hay là hắn ngốc? 3 vạn đồng tiền đồ vật, mấy ngàn khối tiền bán ngươi? Ngoặc kép, Ngô Chí Hào triệt để im lặng, Dương Kiến cũng vò đầu, ngốc trệ nói, ta đều không dám làm như thế. Phương Bình, ngươi cái tên này, thật điên cuồng. Nguyên bản bọn hắn còn muốn hỏi Phương Bình đến cùng uống thuốc gì. Hiện tại triệt để không có tâm tư. Loại này không biết thuốc gì thuốc. Thật muốn ăn, chết cũng không biết chết như thế nào. Huống chi đối phương lừa Phương Bình một lần. Hiện tại chỉ sợ cũng không biết chạy đi đâu rồi. Loại này cược mệnh tăng lên khí huyết hành vi, trừ phi thật cùng đường mạt lộ, không phải học sinh cấp 3 không có lá gan này đi cược. Vô tri thật đáng sợ. Ngoặc kép, đây đại khái là tất cả mọi người thời khắc này duy nhất suy nghĩ. Đổi thành bọn hắn, ai sẽ tùy tiện tại trên đường cái mua thuốc ăn? Phương Bình thấy thế, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. cuối cùng hồ lộng qua. Lúc trước hắn cũng không nghĩ tới, Vương Kim Dương vậy mà có thể cảm nhận được những thứ này. Hiện tại xem ra, võ giả so chính mình tưởng tượng còn đáng sợ hơn, nếu không phải là Vương Kim Dương so tưởng tượng lợi hại rất nhiều. Bất quá bị phơi bày cũng không phải chuyện xấu. Kiểm tra sức khỏe khí huyết, kiểm tra thời điểm, Ngô Chí Hào bọn hắn cũng sẽ không thái quá ngoài ý muốn. Ngoài ra còn có chỗ tốt, Vương Kim Dương có thể là cảm thấy hắn thi đậu võ khoa hy vọng không nhỏ. Xe đi trường học quá trình bên trong, lại đề điểm Phương Bình vài câu. Chủ yếu đều là thân thể rèn luyện phương diện. Cuối cùng càng là cười nói, một chung năm nay chỉ sợ lại phải tuôn ra chút ngoài ý muốn đến. Hy vọng ngươi dắt tại cái khác sát hạch tới như xe bị tuột xích. Có lẽ tiếp qua mấy tháng, chúng ta lại là bạn học rồi. Lời này vừa ra, Ngô Chí Hào mấy người là thật lại ao ước lại ghen. Có thể để bọn hắn đi trên đường cái mua thuốc ăn. Thật đúng là không có cái này quyết đoán. Hết chương.